Thái cổ cuồng ma, chương 871, đánh cướp A, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhân thiện bị nhân khi dễ, đây là tuyên cổ bất biến định luật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cực đạo Thánh Tông tình huống như vậy Tần Vũ cũng không nghĩ là, dù sao, ở nơi này bất kỳ đều cần điểm cống hiến địa phương, tất sẽ có người bí quá hóa liều, là được điểm cống hiến không chừa thủ đoạn nào. Nhưng không nghĩ tới lại là ngông cuồng như vậy, trực tiếp để cho điểm cống hiến lật gấp 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mặc dù không nghĩ mới vừa gia nhập bên trong tông không bao lâu liền gây ra chuyện bưng, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ sợ phiền phức. Bất quá, đáng giá nói một chút là chuyện này từ vừa mới bắt đầu, thật ra thì đều tại Tần Vũ trong lòng bàn tay, thậm chí, ở thanh niên này vận dụng thần thông lúc mở cửa cũng là Tần Vũ cố ý tạo nên, nói cách khác nếu như Tần Vũ nghĩ, thanh niên này nhất kiếm căn bản thương không Tần Vũ chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ bị thương, chính là bây giờ. Hắc y thanh niên nhịp bước một hồi, trên mặt hung dữ co rúm, trong đôi mắt nở rộ sát ý, lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Rất tốt, như ngươi vậy đau đầu ta thấy nhiều lắm, xem chúng ta ai cười đến cuối cùng. Nói xong, thanh niên mặc áo đen này cưỡng ép xoay xoay người tiếp tục rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đã đưa tới quá nhiều người chú ý, nếu như tiếp tục náo đi xuống, mặc dù có người chịu trách nhiệm, nhưng đối với hắn cực kỳ bất lợi. Đi, nếu không cho ta một câu trả lời hợp lý, ngươi có thể vừa đi chi? Tần Vũ thanh âm chưa dứt thân thể liền hiện lên Hắc Y thanh niên trước mặt, vẻ mặt bình thản nhìn chăm chú Hắc Y thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm chết, Hắc Y thanh niên giận tím mặt, hắn không nghĩ tới đệ tử bình thường bên trong lại còn có như thế tùy tiện người, hắn lần nữa sử dụng thanh trường kiếm kia trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Cẩn thận, Cát Thanh Huyền kinh hô, hắn mặt đầy nóng nảy, không biết Tần Vũ lá gan lớn như vậy, lại dám chủ động dẫn đến thanh niên mặc áo đen này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Cát Thanh Huyền, còn lại tân tấn đệ tử bình thường mỗi cái cũng là mặt đầy ngạc nhiên cùng không dám tin, bọn họ không thể tin được đệ tử bình thường bên trong có người lại dám làm nghịch cái này cảnh ngũ trọng hắc y thanh niên. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, một đạo màu xám cho nhạt liên khóa đột nhiên hiện lên, trực tiếp đem hắc y thanh niên nhấc lên khỏi mặt đất tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong chớp nhoáng này, hắc y thanh niên chỉ cảm giác mình thần hồn đều run rẩy, mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho hắn không kìm lòng được kinh hoàng hét lên một tiếng. Tần Vũ bên trái nhấc tay một cái, đem hắc y thanh niên đánh tới trường kiếm đánh bay, tâm thần khống chế thần hồn liên khóa, đem thanh niên mặc áo đen này nói tới trước mắt Tần Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú hắc y thanh niên, đạo. Góc truyện audio.com, người đã không cho ta một câu trả lời hợp lý, như vậy chúng ta liền đi gặp vương chấp sự. Vừa nói, Tần Vũ liền bước, mở nhịp bước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ phải đi, Hắc Y thanh niên thoáng một cách, chuyện này vốn là không tuân theo tông quy, nếu quả thật làm lớn chuyện coi như có thể đè xuống, hắn cũng phải ăn không muốn ôm lấy đi. Lúc này Hắc Y thanh niên truyền âm quát lên, buông ta ra, chuyện hôm nay tạm thời không phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Y thanh niên bất chấp Tần Vũ thực lực sao sẽ kinh khủng như vậy, trước ổn định Tần Vũ, khống chế cục diện lại nói. Tần Vũ làm như không nghe, thần hồn liên khóa khóa lại Hắc Y thanh niên dọc theo đường hướng nhất phương đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, thấy Tần Vũ căn bản không nghe được như thế, thanh niên mặc áo đen này nhất thời hoảng, hắn vạn vạn không nghĩ tới lại đệ tử bình thường bên trong đá trúng thiết bản. Nhìn Tần Vũ bình tĩnh dáng vẻ, Hắc Y thanh niên sắc mặt kịch liệt biến ảo, liền vội vàng truyền âm nói. Người cũng đã biết ta người sau lưng là ai. Là ngoại môn chấp pháp đường Lý Cuồng Lý chấp sự. Tần Vũ nhịp bước một hồi, Hắc Y thanh niên thấy vậy, trong lòng mừng như điên, tiếp tục nói. Coi như ngươi đi tìm vương chấp sự, ngươi cho là vương chấp sự sẽ bởi vì ngươi một người bình thường đệ tử đi đắc tội Lý chấp sự, một khi làm lớn chuyện cực đạo Thánh Tông lại không ngươi chỗ dung thân. Thả ta, chuyện hôm nay, ta có thể tạm thời không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát sinh, Tần Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù sớm biết thanh niên mặc áo đen này dám như vậy tất là có hậu trường, không nghĩ tới hậu trường lại vẫn là chấp pháp đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Tần Vũ do dự, hắc y thanh niên trong lòng hiện lên một vệt cười gằn, trong lòng đã quyết định chú ý qua mấy ngày, cần phải để cho Tần Vũ sống không bằng chết, chỉ có như vậy mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Ồ, nguyên lai là Lý Cuồng Lý chấp sự sai xử ngươi, có tính hay không là biết pháp lại phạm pháp. Không biết chuyện này làm lớn chuyện, Lý Cuồng Lý chấp sự nên giải thích như thế nào? Ha ha, chắc hẳn bên trong tông hẳn có rất nhiều người nhớ Lý chấp sự vị trí chứ. Tần Vũ lạnh nhạt nói xong, tiếp tục tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên con ngươi kịch liệt co rụt lại, cả người phảng phất gặp sét đánh, hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến biết chấp pháp đường Lý Cuồng chấp sự sau, đệ tử bình thường lại còn không chịu dừng tay. Đặc biệt là nghe được Tần Vũ phía sau lời nói, hắc y thanh niên thiếu chút nữa không bị dọa đến hồn phi phách tán. Chuyện này nếu quả thật làm lớn chuyện, đừng nói là hắn, coi như là Lý chấp sự cũng sẽ ăn không ôm lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đúng như Tần Vũ từng nói, chấp pháp đường chấp sự không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, một khi thống xuất khứ chỉ sợ Lý Cuồng chấp sự đều không cách nào chịu đựng. Đến lúc đó, lấy Lý chấp sự tính tình thứ nhất tạm tha không chính mình. Góc truyện audio.com, hắc y thanh niên sinh lòng tuyệt vọng trước khi tới hắn là vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, thấy chậm chạp tiến tới Tần Vũ, hắc y thanh niên nội tâm đang kịch liệt giãy giụa, trong lòng của hắn còn ôm một phần may mắn, cho là Tần Vũ là đang hù dọa chính mình, không dám thật đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao, đây đối với ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng, nhưng hắn từ Tần Vũ trên mặt không thấy được bất cứ chút do dự nào, có là kiên quyết. Thêm nữa, nơi này đã cách đại đạo càng ngày càng gần, một khi đi lên đại đạo, khi đó sẽ đưa tới mọi người vây xem, khi đó coi như nghĩ tưởng vãn hồi cũng không có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên trong lòng gào thét bi thương một tiếng, những năm gần đây là Lý Cuồng chấp sự làm việc, hắn từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, lại không nghĩ rằng đụng phải như vậy không muốn sống, đến cuối cùng, hắc y thanh niên trong lòng may mắn toàn bộ giải tán, vội vàng truyền âm nói. Chờ một chút ta bồi ngươi điểm cống hiến, 10.000 viên điểm cống hiến, Tần Vũ mắt nhìn hắc y thanh niên nhàn nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên sắc mặt trong nháy mắt phồng thành chưa can sắc, cũng không biết là bị thần hồn liên khóa dọa cho vẫn bị Tần Vũ đòi hỏi nhiều cho khí. Nhìn Tần Vũ như cũ chậm chạp đi trước, hắc y thanh niên truyền âm nghiêm nghị hét. Vạn viên, ngươi tại sao không đi cướp, cùng mạng ngươi cùng ngươi tiền đồ so với, 10.000 viên nhiều không? Chuyện này làm lớn chuyện, không nói trước Lý Cuồng chấp sự gánh không gánh xuống, nhưng ngươi tiêu xái thời gian tuyệt đối đến cuối, đừng nói ta hậu quả như thế nào, ta đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Tần Vũ lạnh nhạt truyền âm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, hắc y thanh niên thiếu chút nữa không tức giận phun ra máu, không nghĩ tới Tần Vũ lại là như thế ác. Cái này làm cho hắc y thanh niên trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy tới muốn điểm cống hiến. Nhìn Tần Vũ tỉnh táo dáng vẻ, nhìn Tần Vũ giữa hai lông mày toát ra cố chấp, hắc y thanh niên đã là tức giận lại vừa là nóng nảy, sợ hãi, hắn nghiêm nghị truyền âm trả lời. 1.000 điểm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ làm như không nghe. 5.000, ta toàn thân cộng lại chỉ có 5.000 viên điểm cống hiến, nếu vẫn là không được lưỡng bại câu thương liền lưỡng bại câu thương. Hắc y thanh niên nghiêm nghị hét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tần Vũ như cũ làm như không nghe, ăn chắc thanh niên mặc áo đen này trên người không chỉ 5.000 viên điểm cống hiến. Nhìn vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, nhìn cách đại đạo càng ngày càng gần, hắc y thanh niên diện mục dữ tợn, như giết heo truyền âm nói. 10.000 điểm cống hiến ta cho. Lời này, là hô lên, quần áo đen xin ngươi kia đều có chút cuồng loạn. 10.000 viên điểm cống hiến, đây là hắn trên người toàn bộ điểm cống hiến tổng hợp, hơn nữa, trong này còn có rất nhiều là thu lại, có không ít không thuộc về hắn, cần phải nộp lên, nhưng bây giờ không thể không lấy trước ra, hết thảy chờ ổn định, Tần Vũ lại nói. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.